Linh vực, chương 1913, ngươi còn chưa xứng, một, gocchuyenaudio.com, ở trong lòng Cách La Mộ Áo Tư Đinh mới là đại ác ma mạnh nhất so với Thâm Uyên chi chủ Tạp Tư Thác Nhĩ về sau trở thành còn mạnh hơn. Bởi vì Áo Tư Đinh chết, Cách La Mộ luôn ôm ác ý đối với Áo Tư Đốn, chỉ là song phương cùng là ác ma quân chủ, đều tự cai quản một tầng luyện ngục, ai cũng không làm gì được ai. Cách La Mỗ thờ phụng tiêu chuẩn làm việc của Áo Tư Đinh, lấy Áo Tư Đinh làm tấm gương, hắn hành động tự nhiên đều gần với Áo Tư Đinh. Hắn luôn cho rằng cách làm của Áo Tư Đinh năm ấy là đúng, cho rằng là Áo Tư Đốn phản bội, mới dẫn đến Áo Tư Đinh chưa thể ở trước Tạp Tư Thác Nhĩ trở thành Thâm Uyên chi chủ. Vật cạnh thiên trạch kẻ thích nghi thì sinh tồn, đây vốn chính là pháp tắc tàn khốc của Thâm Uyên. Nếu ta có thể đạt tới cảnh giới cuối cùng, trở thành Thâm Uyên chi chủ, phụ thân cùng huynh đệ tỷ muội chết đi, đều sẽ bởi ta mà kiêu ngạo tự hào. Thanh âm Áo Tư Đinh âm lãnh vô tình từ trong cửu u hồn ngục chậm rãi truyền tới, em trai tốt nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi cũng chỉ vẻn vẹn là một ác ma quân chủ. Tạp Tư Thác Nhĩ cũng đã chết lâu như vậy, ngươi vẫn chưa thể đột phá đến một bước cuối cùng, điều này nói rõ thiên phú cùng tiềm lực của ngươi cũng chỉ như thế. Này, dòng minh hà kia ở u minh giới đã đang dần dần khô kiệt, ta biết Tạp Tư Thác Nhĩ bắt đầu hành động rồi. Ở trước khi hắn khôi phục đến đỉnh phong, một lần nữa sống lại, ta muốn trước hắn một bước trở thành Thâm Uyên chi chủ. Một lần này, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta? Cửu U quân chủ Áo Tư Đốn, mắt quỷ trầm tĩnh nhìn Cửu U hồn ngục nói. Ta không phải muốn ngăn ngươi, ta là muốn ngươi triệt để chết đi. Hắc hắc hắc, không hổ là em trai tốt của ta. Ngươi hại ta một lần, còn muốn hại ta lần thứ hai. Áo Tư Đinh giận quá hóa cười, chợt quát. Một lần trước có người ngoại vực giúp ngươi giết ta, bây giờ gió đã đổi chiều, người ngoại vực lần này là đứng về phía ta. Áo Tư Đinh các hạ, xin ngươi nhớ kỹ ước định của chúng ta. Thiên Khải Đại Hiền giả mỉm cười nói. Đương nhiên, Áo Tư Đinh lập tức hồi ứng nói. Một khắc này, Tần Liệt ý thức được Thiên Khải rất sớm trước đây đã có ăn ý với Áo Tư Đinh, hoài nghi hắn vào lầm hoàng tuyền, linh tộc thừa cơ bước vào cửu u mục có thể chính là muốn giúp Áo Tư Đinh sống lại. Người Thiên Khải, cửu u quân chủ ngày nay, nghe Thiên Khải đại hiền giả và anh trai hắn đối thoại cũng bỗng nhiên hiểu ra. Thiên Khải, người dẫn tộc nhân linh tộc giết vào cửu u chính là vì giúp hắn sống lại. Áo Tư Đốn trầm giọng nói. Thiên Khải cười nhạt, ngươi có thể cho rằng như vậy. Có thêm một mình hắn, ngươi cho rằng đã đủ để thay đổi thế cục rồi. Áo Tư Đốn không khỏi cười lạnh, chỗ này là cửu u. Là một tầng luyện ngục ta tạo ra, toàn bộ ác ma nơi đây đều trung thành và tận tâm với ta. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía sau. Hừ không, phía sau hắn, từng Thâm Uyên đại ác ma như núi kia, đối mặt ánh mắt của hắn, đều trịnh trọng gật đầu. Áo Tư Đốn đại nhân, chúng ta mặc dù là từ tầng Thâm Uyên khác đến, nhưng chúng ta cũng đứng về phía ngài. Đạo Sâm bày tỏ, các ngoại vực ác ma còn lại, ở lúc Áo Tư Đốn nhìn tới, cũng đều liên tiếp bày tỏ thái độ. Bọn họ đều bày tỏ sẽ cùng nhau tiến lui với Áo Tư Đốn, sẽ không đem Áo Tư Đinh đã chết một lần coi là quân chủ tầng này. Áo Tư Đốn không nhìn đám người U Minh thành Tần Liệt. Hắn biết rõ, có Lăng Ngữ Thi U Minh, gocchuyenaudio.com, Thành và Áo Tư Đinh anh trai hắn không có khả năng đi đến với nhau. Hắn tin tưởng, ở sau khi hắn đem cách làm của Áo Tư Đinh năm ấy nói rõ ràng, ác ma U Minh giới lấy Minh Kiêu cầm đầu cũng tuyệt đối sẽ không đứng về phía Áo Tư Đinh. Như thế, lực lượng của bọn họ và linh tộc cũng chỉ vẻn vẹn có thêm một tên Áo Tư Đinh. Mà Áo Tư Đinh còn chỉ là hình thái tàn hồn tụ tập, ngay cả thân thể ác ma cũng chưa đúc lại. Hắn cũng không cho rằng, có thêm một tên Áo Tư Đinh như vậy, có thể thay đổi thế cục linh tộc, có thể làm linh tộc ở trong chiến đấu thu được ưu thế. Minh Kiêu, các ngươi đều là con cháu của ta, ta là khởi nguồn huyết mạch các ngươi là muốn đứng chung một chỗ với phản đồ Áo Tư Đốn kia. Trong cửu u hồn ngục, thanh âm hung ác của Áo Tư Đinh đột nhiên vang lên sắc nhọn. Người giúp ta đoạt xá nha đầu kia, sau khi làm máu thịt ta sống lại, ta sẽ ở trước Tạp Tư Thác Nhĩ, trở thành Thâm Uyên chi chủ mới. Đến khi đó, Minh Kiêu ngươi, còn có bốn tên tà thần kia, đều có thể trở thành quân chủ một tầng luyện ngục. Các ngươi đều là hậu duệ của ta, ở sau khi các ngươi trở thành ác ma quân chủ, cả Thâm Uyên, 108 tầng, đều là do gia tộc chúng ta quyết định. Minh Kiêu, ngươi biết dã tâm của ngươi, này chính là một cơ hội tốt nhất, hy vọng ngươi không nên bỏ lỡ. Áo Tư Đinh biến thành cửu u hồn ngục như một con mắt mơ hồ, lạnh lùng nhìn Minh Kiêu. Trong U Minh Thành, Minh Kiêu một trong năm đại tà thần, sắc mặt âm tình bất định giống như đột nhiên do dự hẳn lên. Tàn hồn Áo Tư Đinh biến thành cửu u hồn ngục tồn tại U Minh giới nhiều năm, hắn lấy cách thức riêng của hắn, thật ra luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của U Minh giới. Các cường giả sinh ra ở U Minh giới, càng là đối tượng hắn quan sát chặt chẽ, hắn biết Minh Kiêu thật ra dã tâm bừng bừng. Bằng không, Minh Kiêu cũng sẽ không mang theo 4 đại tà thần khác, ở sau khi chiếm hữu U Minh đại lục còn liên tục thấm vào đối với thế lực cấp Hoàng Kim phụ cận. Minh Kiêu nếu yên với hiện trạng, cũng sẽ không triệt để đắc tội Bổ Thiên Cung, bị Bổ Thiên Cung đánh giết chỉ còn trái tim. Áo Tư Đinh chính là biết Minh Kiêu muốn gì, cho nên mới ném ra hấp dẫn thật lớn, kỳ vọng Minh Kiêu đứng về bên hắn. Bởi nhìn ra Minh Kiêu do dự trong lòng, thiên nhân giao chiến, sợ Minh Kiêu đột nhiên động thủ, Tần Liệt vội vàng nắm tay Lăng Ngữ Thi, đem nàng kéo về phía một bên khác. Minh Kiêu, ngươi nghĩ cho kỹ. Tần Sơn lạnh nhạt nói. Tần Hạo cũng ở bên cạnh Minh Kiêu, thì nhếch miệng, cười cười hắc hắc. Tựa như, bất luận Minh Kiêu quyết định là gì, đều không thể ảnh hưởng hắn, không thể làm hắn tâm thần phiền loạn. Anh trai tốt của ta, ngay cả phụ thân, huynh đệ tỉ muội cũng có thể không chút do dự giết chết, há sẽ để ý các ngươi các hậu duệ này chết sống. Cửu U quân chủ lạnh lùng nói, hắn nếu thực để ý, sẽ mưu đồ nhiều năm như vậy đối với hậu duệ huyết mạch của mình. Thế nào cũng phải lấy ma thân của Ngữ Thi, để đúc cơ thể hắn sống lại. Sư phụ, không nên, Cao Vũ thấp giọng nói, không nên làm như vậy. Trong lòng đột nhiên sinh do dự, Minh Kiêu ở dưới Tần Sơn, Áo Tư Đốn, còn có Cao Vũ khuyên bảo chậm rãi bình tĩnh lại. Cách chương.